pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Từ khi Tống Quan vào triều làm quan lúc sau, đại ca tuy nói không xem như cùng Tống Quan hoàn toàn trở mặt, nhưng cũng thật là không để ý tới Tống Quan, Lâm Uyên đạo quan một đóng cửa. Đại ca là ai đều không thấy. Vô luận Tống Quan nói cái gì đó đều là không nghe. Tống Quan bị ngăn cản vài lần lúc sau, có điểm bất đắc dĩ. Tuy rằng trước mắt này tình trạng hoàn toàn chính là nhiệt mặt dán lãnh mông, vẽ hình người, nhưng đại ca đùi hắn vẫn là muốn ôm chặt. Bởi vì đại ca nhân thiết quả thực chính là đùi vàng giống nhau tồn tại. Về sau nếu là xảy ra chuyện gì, Tống Quan cảm thấy chính mình ước chừng đến lúc đó vẫn là đến tìm đại ca. Cho nên hiện tại bất quá cũng chính là kiên trì bền bỉ mà dán một dán lãnh mông. Lại không ít khối thịt. Trước mắt làm như vậy, hắn tóm lại vẫn là có thể kêu lên điểm đồng tình phân. Cũng tổng hảo quá đến lúc đó xảy ra sự tình, đại ca lại cố tình thấy chết không thấy. Sau đó chính mình kêu cha gọi mẹ cầu ra ra cầu nãi nãi mà tất cả đều một chút cũng chưa. Dùng quyết định này chú ý. Này muốn người lấy mặt nóng dán mông lạnh hành vi. Liền tính đối phương lãnh mông lãnh đến cùng đóng băng dường như. Cũng không phải như vậy làm người khó chịu. Tống Quan lâu lâu mà vẫn là sẽ đi Lâm Uyên đạo quan bên ngoài chuyển một vòng. Nhưng đại ca hiện tại hoàn toàn một bộ không nghĩ thấy bộ dáng của hắn. Tống Quan nghĩ thầm ngươi không thấy ta. Ta đây viết cái tin luôn là có thể đi. Giấy tiên phong thư trang hảo. Cởi cửa tiểu đạo sĩ thay chuyển đạt. Không thành tưởng tiếp theo tới thời điểm. Tiểu đạo sĩ nhạ nhạ mà đem kia phong thư còn nguyên mà lui trở về. Nói Lâm Uyên đạo trưởng không thu tin. Còn phóng nói nếu là lần tới lại thu được cái gì thư tín. Nhất định giáp mặt xé này đó trang giấy. Việc này Thái hậu nương nương sau lại cũng biết. Hiện giờ Tống Quan hạ triều lúc sau 10 ngày bên trong luôn có cái 3-4 thiên là sẽ bị Thái hậu nương nương lưu lại dùng cơm trưa. Vì thế cơm trưa thời điểm, Thái hậu cùng Tống Quan liền đại ca đóng cửa không thấy người này một chuyện hảo hảo hàn huyên. Trong chốc lát, Thái hậu cấp Tống Quan kiến nghị, đại khái tinh luyện khái quát một chút chính là, tuy rằng Tống Quan đại ca hiện tại là không để ý tới Tống Quan, nhưng là Tống Quan vẫn là phải hảo hảo nghĩ cách cùng đại ca câu thông. Liền tính đại ca tuyên bố muốn xé hắn tin. Liền tính đại ca đến lúc đó thật sự liền xé hắn tin. Nhưng là Tống Quan này tin vẫn là muốn viết. Chẳng sợ đối phương nhìn không tới, Tống Quan cũng nên cho thấy chính mình thái độ. Thái hậu còn nói, đại ca chỉ là mặt lãnh, kỳ thật tâm vẫn là thực nhiệt. Hẳn là để ý hắn cái này đệ đệ. Nhưng là chỉ là sẽ không biểu đạt thôi. Tống Quan cảm tạ Thái hậu phân tích. Dùng xong cơm trưa ra ra Minh Đức Cung, hắn có đôi khi sẽ ở trên đường gặp được tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vẫn như cũ là tiểu bạch thỏ bộ dáng. Tổng cho người ta một loại nếu là đột nhiên xông lên đi dọa đối phương một chút. Thỏ trắng giống nhau tiểu hoàng đế liền sẽ duỗi chân té xỉu ảo giác một nam hài tử nhu nhược thành. Như vậy, cũng là rất làm người lo lắng. Hơn nữa đối phương còn không phải cái gì người bình thường ra nam hài tử. Là một quốc gia chi chủ. Vì thế liền càng thêm làm người lo lắng. Tin tưởng rất nhiều bảo hoàng phái thần tử đều là cái dạng này ý tưởng. Bất quá này lo lắng ở Tống Quan cảm thấy, dù sao cũng là tóm lại là không đến chính mình trên người. Chính mình là thái hậu một hệ. Này tiểu hoàng đế như thế nào, cũng không ở chính mình suy xét trong phạm vi. Hơn nữa đối phương chính là ngày sau muốn lộng chết chính mình người, lại nói tiếp. Tiểu hoàng đế cũng không phải thái hậu thân sinh. Này mẹ đẻ mất sớm. Không có gì bối cảnh. Tính cách lại mềm yếu. Mà thái hậu cùng đã từng quý phi làm đã chết hoàng đế. Hiện giờ buông rèm chấp chính. Tuy trong triều đình không coi là một tay che trời. Lại cũng là hô mưa gọi gió. Hơn nữa đem tiểu hoàng đế chặt chẽ mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Có thể thấy được trước mắt tình huống này là quốc chủ tuổi nhỏ, mà thái hậu lại quá trẻ tuổi cường thế. Thật là cảm giác một giây liền phải trình diễn triều đình xé bức tuồng. Cũng không biết cuối cùng hươu chết về tay ai. không biết cuối cùng là Thái hậu xé tiểu hoàng đế, vẫn là sau lại tiểu hoàng đế phản công xé Thái hậu. Tống Quan nghiên cứu đại cương, tổng cảm thấy phía sau cốt truyện phát triển hẳn là tiểu hoàng đế phản công xé Thái hậu. Các loại chi tiết đều trương hiển ra tới, vai chính thụ hẳn là đứng ở hoàng đế bên này. Vai chính quang hoàn một bao phủ, cũng không biết cuối cùng Thái hậu cùng hắn đại ca sẽ như thế nào. Bất quá kia đều hẳn là hắn đã chết lúc sau cốt truyện. Thật sự cùng hắn không có gì quan hệ. Suy nghĩ cũng bạch tưởng, cho nên cũng liền không cần nghĩ nhiều. Tống Quan lưu tại trong cung dùng bữa, hắn có lớn hơn một nửa tỷ lệ có thể ở lúc sau trong cung đường hẻm phía trên gặp tiểu hoàng đế. Bất quá hai người như vậy gặp cũng đều không có nói chuyện qua. Tống Quan là đầu đều không được nâng mà quỳ gối đường hẻm bên cạnh. Tiểu hoàng đế ngồi ở ngự liễn thượng từ người nâng mà qua. Hai người thật sự không có gì giao thoa. Cũng vốn dĩ liền không có gì giao thoa. Tựa như trên triều đình giống nhau. Tống Quan đứng hàng ở đủ loại quan lại mặt vị. Tiểu hoàng đế cách như vậy thật xa, liền đối phương mặt đều xem không lớn rõ ràng. Thả Tống Quan ngày thường cũng không có gì sổ con yêu cầu thượng tấu, tự nhiên một câu cũng không thể nói. Tiểu hoàng đế ở Tống Quan trong lòng, cũng chính là giống như đã chịu điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ đỏ hốc mắt não bổ tiểu bạch thỏ hình tượng. Ngày đó hoa đăng tiết từ biệt, cũng chính là lại không tiếp xúc quá. Này trong cung đường hẻm thượng ngẫu nhiên gặp, Tống Quan cũng chính là xa xa thoáng nhìn một cái ngồi ở ngự liễn thượng nho nhỏ một bóng người. Không còn có mặt khác sau đó. Nếu không phải sau lại có một hồi tiểu hoàng đế rớt khăn, hai người khả năng cũng liền vẫn luôn cái dạng này. Bất quá này khăn cũng là rớt đến làm Tống Quan man say. Kia lụa bạch nhan sắc vải dệt bị gió thổi đến trực tiếp hồ ở trên mặt hắn. Khăn hương khí không hề khoảng cách mà thân mật mà hồ hắn vẻ mặt. Tống Quan lúc ấy kéo xuống hồ ở chính mình trên mặt khăn, liên tục đánh vài cái hắt xì. Ni ma này hương, quả thực là đổ suốt một lọ nước hoa ở khăn lụa thượng, cảm giác quen thuộc. Hương đến có thể làm người cái mũi đều rơi xuống. Tống Quan đánh hắt xì vẫn luôn đánh tới rừng không được tới, sau lại còn khăn cấp tiểu hoàng đế. Cách như vậy nhiều thời gian lúc sau, hắn đối tiểu hoàng đế nói câu đầu tiên lời nói là ngoặc kép, hắt xì, Tống Quan, ngoặc kép. Tiểu hoàng đế có chút khẩn trương mà duỗi tay cầm Tống Quan tay. Hắn còn chỉ là cái trai trai hài tử đâu, tay chỉ có Tống Quan một nửa đại, trắng nõn mềm mại, làn da rất mỏng. Nếu cẩn thận mà để sát vào nhìn, có thể nhìn đến tiểu hoàng đế trên tay kia trắng nõn làn da hạ màu xanh nhạt còn có màu tím nhạt, thật nhỏ mạch máu. Tiểu bạch thỏ tiểu hoàng đế ba ba mà nhìn Tống Quan chi ngô sau một lúc lâu, có chút gập ghềnh mà nói, Tống, Tống ái khanh, ngươi không sao chứ? Tống Quan bị tiểu hoàng đế nắm một bàn tay, nhưng thật ra tưởng nói không có việc gì. Kết quả vừa mở miệng, quay đầu che lại miệng lại là một cái hắt xì. Đánh hắt xì đánh tới rừng không được tới, cũng là muốn mệnh, cuối cùng nước mắt đều phải ra tới. Hắn mới nói ra hoàn thành một câu thần ngự tiền thất nghi, làm hoàng thượng bị sợ hãi, trở về nhà lúc sau cái mũi vẫn là cảm thấy khó chịu. Tiểu Bính nghe xong Tống Quan miêu tả bệnh trạng lúc sau, lục tung mà nhảy ra một vại dược hộp. Này khí vị thật sự là khó nghe đến nhất định cảnh giới. Bất quá Tống Quan ngửi qua lúc sau, nhưng thật ra cái mũi đều thông suốt. Ngày hôm sau hắn đi gặp thượng triều, cách thật xa tựa hồ cảm thấy tiểu hoàng đế đang xem hắn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nhưng hắn luôn là cảm thấy cái mũi có loại ngứa cảm giác. Tựa hồ lại muốn đánh hắt xì. Hắn không khỏi trên đường đi rồi trong chốc lát thần. Sau đó chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tống Quan liền phát hiện chính mình cư nhiên bị nhân xâm một quyển. Này tham hắn một quyển người, cũng coi như là nửa cái người quen. Nhưng còn không phải là Diệp Ngự Sử sao? Lúc trước bị Thái hậu phạt tư quá, hiện tại ra tới, kết quả Diệp Ngự Sử vừa ra tới liền trước tham hắn một quyền. Thật là bao lớn thù a. Lại nói tiếp hắn còn đem đối phương sợ tới mức ngã xuống tường đâu. Nói như thế tới, cũng thật là có thù oán, Diệp Ngự Sử đem Tống Quan từ đầu tới đuôi quở trách cái biến. Càng nói càng xúc động, Tống Quan dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát, thấy đối phương càng mắng càng quá đáng. Liền kém không trực tiếp chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn cùng Tống Đại Công Tử giống nhau tính tình. Cũng là cái họa loạn hậu cung không biết xấu hổ người, Diệp Ngự Sử nói hắn hôm qua thấy Tống Quan từ trong cung ra tới, kia một cái là kêu đầy mặt xuân, sắc, trong mắt lệ quang điểm điểm, hành động gian kiều xuyễn liên tục. Này hình dung Tân Trăng cũng là nghe được Tống Quan cùng ăn một đại thùng tường, giống nhau. Người muội đầy mặt xuân, sắc a, đầu óc là bị môn chen qua sao? Hắn này rõ ràng là đánh hát xì đánh tới phun nước mắt hảo sao, bị người mắng đến cửa nhà còn không? Cãi lại kia căn bản là không phải Tống Quan phong cách. Cho nên hắn cũng là một liêu tay áo, trực tiếp liền đi lên cùng Diệp Ngự Sử đối thượng, cái gì họa loạn hậu cung. Ha ha, Tống Quan cũng là tưởng cởi quần ném Diệp Ngự Sử vẻ mặt, nói cho hắn cái gì gọi là thuần thiên nhiên yếu sinh lý. Một cái yếu sinh lý như thế nào họa loạn hậu cung. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ đến hệ thống quải ra tới hắn đối vai chính thụ ngày sau đạo cụ play. Cái này vô tiết tháo thế giới nói cho chúng ta biết. Liền tính là yếu sinh lý cũng là có thể có xuân thiên. Vì thế Tống Quan trong lòng bốc lên tới kia một chút phẫn nộ xúc động. Cũng là hóa thành linh tinh tinh hỏa, bởi vì này một não động trên đường tách ra. Hắn nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Người một bình tĩnh sao? Làm việc cũng liền sẽ thong dong rất nhiều. Cho nên kế tiếp Tống Quan cùng Diệp Ngự Sử phân biệt lên. Cũng là đầu óc rõ ràng. Điều trị rõ ràng. Hắn nói đến sau lại càng nói càng lời lẽ chính đáng. Chính nói đến Diệp Ngự Sử chính mình tâm thuật bất chính. Cho nên xem người khác làm chuyện gì đều còn không có cái gì chứng cứ. Liền như vậy lung tung suy đoán. Đem người suy đoán đến như vậy bất kham bộ dáng. Căn bản là chính mình quá bất kham, nói nói. Tống Quan liền phát hiện Diệp Ngự Sử ở cùng chính mình nói chuyện quá trình căn bản là không nâng. Quá mức, Tống Quan cũng chính là vừa vặn chú ý tới. Hắn vừa lúc nói đến miệng khô, tưởng nghỉ một hơi. Cho nên liền như vậy không thế nào đi tâm địa mở miệng vừa nói. Diệp Ngự Sử, ngươi vì cái gì vẫn luôn không có ngẩng đầu xem ta? Có phải hay không trong lòng có quỷ? Diệp Ngự Sử nghe vậy chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, kia một trương thanh tuấn trên mặt biểu tình. Quả thực cùng gọi người phiến một bạt tai dường như, phản ứng phi thường kịch liệt. Ai nói lòng ta có quỷ? Nói liền như vậy ngẩng đầu lên, nhưng này vừa nhấc đầu. Cũng là chuyện xấu. Trong triều đình, đủ loại quan lại trước mặt. Ai đều không có dự đoán được. Mọi người chỉ thấy thiết cốt tranh tranh Diệp Ngự Sử. Lại là không hề dự triệu mà đối với Tống Nhị Công Tử phun lưỡng đạo máu mũi. Này còn thật sự không phải cái gì khoa trương cách nói. Này huyết đều không phải là chảy xuống tới. Mà là phun ra tới. Tống Quan. Ngoặc kép, Diệp Ngự Sử, ngoặc kép, chư thần, ngoặc kép, trước hết kinh này biến cố lấy lại tinh thần. Cư nhiên vẫn là trên long ỷ tiểu hoàng đế. Thỏ trắng giống nhau mềm như bông tiểu hoàng đế có chút hoảng loạn mà đứng lên. Thân mình nửa khuynh, hơi có chút khẩn trương mà nhìn Ngự Tiền hai người. Nói lại là, Tống Ái Khanh, ngươi không sao chứ, ngươi không kêu Diệp Ngự Sử máu mũi cấp phun chứ đi. Chư thần, ngoặc kép, Diệp Ngự Sử quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, tác giả có lời muốn nói. Đại tử, ta cái này đại kẻ lừa đảo tê tê. Hết chương.